Thái cổ cuồng ma, chương 530, cái gì gọi là thần thông? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một khắc đồng hồ sau, ở Ngô Nhạc dưới sự hướng dẫn, đến một cái quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường tập hợp nước cờ 10.000 tên hăm hở thanh niên tu sĩ. Trong đó các tu vi tầng thứ người đều có, nhưng có thể tới vấn đạo hội tuyệt đại đa số đều là khấu đạo cảnh hoặc là đạo cảnh nhất trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà còn đệ tử đời 10. Như vậy có thể thấy âm sinh dương tử tông. Ngày xưa là có cường đại dương nào. Được, đừng xem, vội vàng quét dọn đi. Lý chấp sự ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như bị hắn thấy, chúng ta đều phải ăn không ôm lấy đi. Coi như ngươi không quét, cũng làm cái dáng vẻ đi. Ngô Nhạc cứng ngắc nói. Nói xong, liền cho Tần Vũ một cái cây chổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cau mày một cái. Do dự một chút, nhận lấy cây chổi. Cửu đại hàng ngũ từ một trong viên đạo lăng hàng ngũ sắp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ nắm cây chổi làm bộ làm tịch lúc. Một đạo kêu lên chi tiếng vang lên. Châu đầu ghé tai chính nghị luận ầm ĩ đệ tử toàn bộ dừng lại. Lớn như vậy quảng trường trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Vũ cũng quay đầu nhìn về phía quảng trường phương hướng. Lại thấy một tên mặc hoàng thường. Nhìn như không tới 30 tuổi nam tử bước từ từ đi tới. Bên hông hắn treo thanh sắc liên câu lôi văn ngọc. Tóc đen đầy đầu tùy ý rơi đầu vai. Một đôi đen nhánh như cổ đầm như vậy hai tròng mắt thâm thúy vô biên. Mi tâm có một luồng quỷ dị đường vân, khóe miệng chứa đựng nụ cười, nhìn phong độ nhẹ nhàng lại không mất tôn quý cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú là, viên đạo lăng bước từ từ đạp không đi tới, lại cho hắn một cổ không cách nào nói rõ cảm giác. Phảng phất hắn mỗi một cái động tác đều mang đạo vận, mang theo đạo lực lượng. Trong truyền thuyết người tới đạo theo, Tần Vũ ánh mắt híp lại, sinh lòng rung động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới đạo theo, đây là đạo cảnh bên trong một cái cảnh giới cực cao. Chỉ có đối với đạo tìm hiểu cùng trường khống đến cực đoan mới có thể làm được. Đơn từ một điểm này, liền có thể kết luận viên đạo lăng tuyệt đối là nửa bước tiên cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tới 500 tuổi nửa bước tiên cảnh thật là người so với người làm người ta tức chết à. Nhìn vẻ mặt tự tin viên đạo lăng. Tần Vũ khổ sở vô cùng. Hắn tự nhận là thiên tư chắc tuyệt. Có thể trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có hôm nay thành tích à. Nhưng không nghĩ. Có người có thể ở ngắn ngủi 500 năm gian bước vào nửa bước tiên cảnh. Bước vào vô số người cả đời cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên đạo lăng khóe miệng chứa đựng nụ cười. Đạp không đi tới quảng trường trung tâm nhất uyển như lôi đài thật lớn trên trụ đá. Liền trôi giạt rơi xuống đất. Hắn quét qua bốn phía. Chậm chạp nói. Chư vị, mời ngồi. Dựa theo lúc trước quy củ. Nói trước ta đối với đạo cảm ngộ. Sau khi nói xong, các ngươi nhắc lại hỏi. Lần này vấn đạo hội, lúc đó bắt đầu đi. Lời nói dịu dàng, để cho người như Mộc Xuân Phong. Nhưng trong lời nói mang theo không thể trái nghịch giọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người mới tỉnh ngộ lại, rối rít khoanh chân ngồi xuống. Từng cái ngẩng đầu nhìn ngồi xếp bằng ở trên trụ đá viên đạo lăng. Cũng là không dám đại lấy hơi. Đạo bất đồng, đường bất đồng, cho nên, đối với đạo, ta giảng giải lại cặn kẽ. Đối với các ngươi mà nói không nhất định hữu dụng, Bởi vì, chúng ta đạo bất đồng. Cho nên, ta liền không ở nơi này dạy hư học sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hiểu rõ không ít đệ tử nghĩ tưởng dựa dẫm vào ta hiểu được như thế nào tương thần thông tiến hành dung hợp quán thông. Mà ta đáp án dĩ nhiên là chiến đấu. Đang chiến đấu dung hợp quán thông. Đang chiến đấu tìm hiểu. Được, ta giảng giải xong. Bây giờ, đến phiên chư vị đặt câu hỏi. Ta sẽ đem hết khả năng trả lời. Thời gian là 1 giờ. Viên đạo lăng lời nói ôn tồn nói. Cho đến viên đạo lăng lời nói rơi xuống đất hồi lâu sau. Toàn bộ quảng trường như cũ yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn viên đạo lăng. Ai cũng không nghĩ tới mong đợi đã lâu giảng giải cứ như vậy vài ba lời liền chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thì chưa. Không ít đệ tử đầu đầy không bạch. Cũng có đệ tử từ viên đạo lăng vài ba lời bên trong có cảm giác ngộ. BRGT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đứng ở ngoài sân rộng vây, tay cầm cây chổi Tần Vũ rất là kinh ngạc nhìn ngồi xếp bằng ở trên trụ đá viên đạo lăng. Mặc dù viên đạo lăng chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói, có thể mấy câu nói này lại để cho Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng như viên đạo lăng từng nói, mỗi người đạo không giống nhau. Như vậy hắn cảm ngộ có lẽ sẽ đối với một số ít người hữu dụng. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người chẳng những không dùng. Ngược lại sẽ nói gạt bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là trục hoang đối với đạo phương diện rất ít chỉ điểm Tần Vũ nguyên nhân. Đạo bất đồng, đường thì bất đồng, cảm ngộ thì càng bất đồng. Mà hắn lời muốn nói sáng tạo thần thông. Tần Vũ cũng thấu hiểu rất rõ. Đang chiến đấu quán thông thần thông lại sáng tạo thần thông là lựa chọn tốt nhất. Tần Vũ cũng dự định ở ngày sau trong thời gian lấy chiến cũng tới dung hợp quán thông. Kết hợp tự thân thử sáng tạo thuộc về hắn thần thông. Nếu có thể sáng tạo thần thông, có lẽ ở trong 3 năm có thể chen vào chiến bảng. Nhưng thần thông là chiến kỹ đạo thuật diễn sinh. Nhưng hai người có gì khác biệt? Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đang lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc. Tần Vũ bình thản nói. Xin hỏi viên sư huynh. Cái gì gọi là thần thông? Cái vấn đề này, Tần Vũ rất đã sớm nghĩ tới. Nhưng vẫn không có lấy được câu trả lời. Đông đảo đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nghe được Tần Vũ lời nói. Từng cái sắc mặt trở nên quái dị. Tìm theo tiếng nhìn về phía Tần Vũ nơi ở. Khi thấy tay cầm cây chổi Tần Vũ lúc. Đông đảo đệ tử rối rít cau mày. Mặt mang sắc giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên đạo lăng đều nói chỉ có 1 giờ đặt câu hỏi. Có thể nói thời gian quý báu. Lại không nghĩ rằng đệ tử bình thường lại hỏi ra như thế ngây thơ không biết gì vấn đề. Ngươi một người bình thường đệ tử không cố gắng tảo của ngươi. Chạy đến vấn đạo hội thượng hỏi như thế không biết gì vấn đề. Phụ trách đệ tử bình thường chấp sự ở chỗ nào. Đem người này đuổi ra ngoài. Một tên mặc áo đỏ. Ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên mãnh quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên trung niên áo đen nam tử mãnh hiện lên Tần Vũ trước mặt. Mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy ác liệt ý. Một bên Ngô Nhạc thấy vậy hù dọa cả người phát run. Nhưng trên mặt lại lộ ra một phần nanh sắc. Ai quy định vấn đạo hội đệ tử bình thường không cách nào tham dự. Tần Vũ chợt nhìn về phía tên kia hồng y thiếu niên. Tranh phong tương đối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới đệ tử bình thường to gan lớn mật lại dám chống đối hồng y thiếu niên. Ai chẳng biết hồng y thiếu niên là nhỏ tuổi nhất thập đại chuẩn hàng ngũ tử. Càng là âm sinh dương tử tông, âm dương nhất mạch trưởng lão cháu 4 đời. Địa vị cực kỳ tôn sùng. Mọi người nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt uyển như đang nhìn người chết. Hồng y thiếu niên trời sinh tính bạo lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, thêm nữa thực lực lại mạnh hãn. Đệ tử bình thường sợ rằng khó mà chết già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người có không ít người nhận ra Tần Vũ. Trong đó liền bao gồm Huyền Uyên cổ vực người. Bất quá, bọn họ nhìn tiền Tần Vũ ánh mắt tràn đầy châm chọc cùng lãnh ý, dưới cái nhìn của bọn họ. Tần Vũ là đang tự tìm đường chết. Không chỉ là Huyền Uyên cổ vực người. Ngay cả tinh thần tử, đại đạo tử đám người cũng là như thế. Nhìn về phía Tần Vũ rối rít cau mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm qua này, bọn họ thiết thân cảm nhận được âm sinh dương từ tông cường thịnh. Cho nên, tâm cao khí ngạo bọn họ ở chỗ này căn bản không dám cản rỡ. Lại không dám tùy tiện đắc tội người khác. Nhưng không nghĩ Tần Vũ một người bình thường đệ tử lại dám đắc tội thập đại chuẩn hàng ngũ tử. Đơn giản là tự tìm đường chết. Bất quá, bọn họ nếu còn nhớ Tần Vũ chém chết Đoạn Hồng Đồ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng y thiếu niên sắc mặt hơi chậm lại. Quả thật không có tông quy quy định đệ tử bình thường lại không thể tham gia vấn đạo hội. Nhưng ở đệ tử đời 10 mặt bị một cái quét sân đệ tử bình thường quát. Để cho hồng y thiếu niên mặt mũi không nén giận được. Có thể lại không cách nào phản bác Tần Vũ. Bực bội hồng y hai mắt thiếu niên hiện lên âm trầm ánh sáng. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa nếu là không biết gì vấn đề. Như vậy, xin hỏi vị sư đệ này có thể hay không cho ta giải đáp. Cái gì gọi là thần thông? Tần Vũ ánh mắt lẫm nhiên nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên. Chậm rãi nói. Hồng y thiếu niên mặt đầy phồng xuyên thấu qua đỏ. Nghe được Tần Vũ lời nói hắn dù muốn hay không mở miệng nói. Thần thông chính là, lời mới ra khỏi miệng. Hồng y thiếu niên hơi ngừng. Cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những đệ tử khác cũng không kìm lòng được hơi híp cặp mắt. Trên mặt lộ ra một phần trầm tư. Mọi người đều biết thần thông. Có thể thần thông, rốt cuộc là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi xếp bằng ở trung gian to đại thạch trụ thượng viên đạo lăng ánh mắt tán thưởng mắt nhìn Tần Vũ. Chậm chạp mở miệng nói. Nhiều năm trước, ta cũng từng nghĩ qua cái vấn đề này. Thậm chí, ở sáng tạo thần thông trước, cần biết rõ cái gì là thần thông. Viên đạo lăng vừa nói. Mọi người ồn ào, kia hồng y đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hắn mới vừa nói Tần Vũ hỏi ra không biết gì vấn đề. Đây chẳng phải là gián tiếp nói viên đạo lăng không biết gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tùy thân là âm dương nhất mạch trưởng lão chi tôn. Thập đại chuẩn hàng ngũ tử. Có thể cũng không dám không vâng lời cửu đại hàng ngũ tử một trong viên đạo lăng a trong nháy mắt. Hồng y đệ tử hơi rũ trong mắt tản ra sát ý ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có vài thứ chỉ có thể hội ý không thể truyền lời. Cái gì gọi là thần thông ta chỉ có thể trả lời ngươi thần mà thông chi. Viên đạo lăng nhìn chăm chú Tần Vũ. Chậm chạp mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.